1996 Live Mix.

bỏ tình cơn anh đang níu lấy. Biết trách ai cứ giấu thật nhiều vì em vẫn còn đau đấy nha. Hứa với nhau thân hứa để rồi làm đau tim anh vỡ nát. Anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu có không em niềm tin. Anh hóa ra thôi chính mình, đã lâu anh lặng thinh vì em mà anh câm nín. Nói ra cũng vậy thôi, anh biết anh mất em rồi, tình đầu đã phai phôi. Yeah yeah, giải thoát cho nhau ngày mai, không giữ những gì sót lại. Đúng hay anh đã sai, chẳng qua là do cả hai. Phút chốc anh nhận ra, anh sẽ yêu thương lấy mình để anh không gì vô nghĩa vì ai kia. Oh, có không em niềm tin, anh thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu anh lặng thinh vì em mà anh câm nín. Nói ra cũng vậy thôi, anh biết anh mất em rồi, tình đầu đã phai phôi. Yeah yeah, giải thoát cho nhau ngày mai, không giữ những gì sót lại. Đúng hay anh đã sai, chẳng qua là do cả hai. Phút chốc anh nhận ra, anh sẽ yêu thương lấy mình để anh không gì vô nghĩa vì ai kia. I want to run away. You told me nothing.

girl got an ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see that. Yeah, I wanna see that. cửa quán để cho tao nhá. Trong bất xuất ngoại bất nhập, hôm nay tao sẽ đập phá một trận bét tần lạnh này luôn.